Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 534, chương 86, 100% tay không tiếp giao sắc. Phốp phốp, Diana nhất sừng tràn ra một ngụm máu tươi, thân bị Ares đánh bay đi, cường đại quán tính làm nàng từ giống như đạn pháo một dạng, hướng trên đất toái thạch bên trên hung hăng nện xuống. Đúng lúc này, một con cổ tay chống đỡ nàng lưng, kèm theo một chút ấm áp lực lượng, ngụ vào Diana thân Li bên trong. Trong nháy mắt, nàng bị thương thế, như ảo ảnh biến mất sạch sẽ. Thân hình nhẹ nhõm ổn định đi. Ngươi không sao chứ? Xúc ở bên tai, nhẹ giọng nói một câu. Diana thuyền mấy hơi thở, trên mặt áy náy nhìn xem Xúc, nói ra. Thực sự là xin lỗi, mỗi lần đều để ngươi xuất thủ. Hắn quá cường đại, ta không cách nào địch qua. Chúng ta người một nhà nói cái gì hay nhà mà nói. Xúc cười cười, nói ra, giao cho ta a, ngươi ngồi ở một bên nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Ân, Diana sắc mặt ửng đỏ, xoay qua chỗ khác đang nghĩ đi đến một bên phế tích bên cạnh ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, bên tai của nàng lại truyền đến một đạo mười phần vang dội hét to âm thanh. Nha, dám khi dễ nữ nhân của lão tử, muốn chết a ngươi. Chỉ thấy Xúc dưới chân thần quang phát huy, giống như một miếng sông lên mây xanh bạch hạc đồng dạng, mang theo hư vô phiêu diệu khí tức, đi tới Ares trước mặt, làm đối mặt hắn cười lạnh nói, đạo thanh âm này giống như sấm nổ. Kém chút để Diana cả người đứng không vững ném xuống đất. Nàng trên mặt kêu, giận dữ ngẩng đầu trừng Xúc bóng lưng một cái. Phát hiện hắn căn bản không lại nhìn bản thân. Liền khí dậm chân, ngồi ở một bên, ngẩng đầu nhìn tới. Diana khi nào thành ngươi nữ nhân? Cỏ kiến đồng dạng sinh vật. Ares cười lạnh một tiếng, trong tay đùa bỡn một đạo thần vận chi quang. Nói ra, người lúc này còn dám tiến lên đây, là muốn đánh với ta một trận. Ai muốn đánh với ngươi một trận? Ngươi quá để ý mình. Xúc xuất ra một chỉ bỏ túi bên trong tay. Thần ở thân phía trước, chỉ Ares, nói ra, tất nhiên ngươi danh xưng chiến thần. Vậy ta liền lòng từ bi, dùng một tay đánh với ngươi một trận. Nếu như ngươi có thể làm cho ta từ bên trên nhận nửa điểm thương tổn, cho dù là một sợi tóc, ta đều hướng ngươi thần phục. Làm sao? Lâu, ngây thơ ra hỏa. Ares cảm giác mình bị khinh như đồng dạng, hắn lửa giận bốc lên, trong tay bóp ra một bên thánh kiếm giơ cao đầu, vung ra từng đợt liệt diễm, hướng Xúc chu đáo chặt chẽ bố trí đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thần túc flame, diệt sát. Một cỗ khí thế không giận tự uy trong nháy mắt giáng lâm ở Xúc bốn phương tám hướng. Hắn không chút hoang mang, chỉ là giơ lên bản thân ngón trỏ, lăng không họa một cái đơn giản vòng tròn. Đón lấy, cái này tròn được trao cho bạch quang, một vòng khuếch tán ra, gặp tất cả liệt diễm biến thành hư vô. Một ngón tay, hóa giải một đòn, thấy thế, Ares nhã quang rét lạnh, hướng về Xúc thân, sát khí tràn ngập, hàn ý tỏa ra, không thêm bất kỳ che giấu, giống như đem hắn trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đồng dạng, hận không thể lập tức diệt sát. Đột nhiên, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lẩm bẩm nói, rất lâu không có gặp qua, đối thủ mạnh mẽ như vậy. Cuối cùng một chữ rơi xuống, hắn cái kia khổng lồ cây bồ ô quang bạo rắn, thần tức huyết khí ngập trời, nâng trong tay thánh kiếm, lao xuống mà đến. Lúc này Ares, quả thật độ một tầng chiến thần khôi giáp quang ảnh, hắn thân sau cờ đầu lâu xí càng rõ ràng, dị thường dữ dội, dưới cổ thánh kiếm về sau, phảng phất bầu trời đều muốn bị chém ra một đường vết rách. Trong kiếm hung túng sinh, diệt thần đều không sợ. Xúc vẫn như cũ lơ lửng ở nguyên không. Tiện tay thần ra hai ngón tay, cánh tay hơi hơi uốn éo, sau lưng hiện lên một viên bạch sắc thần thụ, trong đó tản mát ra quang mang. Đúng là trong lúc nhất thời lấn át này, không gian bên trong tất cả khí tức đón lấy, làm cho Ares đều không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện cái kia trên thánh kiếm, tất cả thần tức đều bị Kiba chế không còn một mảnh. Mũi kiếm đúng là 10 phần quỷ dị, đi tới xúc 2 ngón tay tầm đó, bị hắn một mực kẹp lấy. Tổn thương thông không, thần huy nhạt yếu, 100% tay không tiếp giao xác. Xúc ánh mắt như tinh thần đại hải, hắn cười lớn một tiếng, nhẹ nhàng sinh động ngón tay, đem cái kia thánh kiếm như rút lui đoạn sợi cỏ đồng dạng bẻ gãy đi. Ngươi, Ares con ngươi rồi co lại, trong mắt kim quang như bó đuốc lấp lóe, giật mình nói, ngươi vậy mà hủy ta thánh kiếm. Ta không dừng lại muốn hủy đi ngươi thánh kiếm, còn muốn tàn sát ngươi thần tính. Xúc cười lạnh một tiếng, con mắt tỉnh thoát tất cả, lạnh như băng biểu tình nhưng hắn phảng phất biến thành người khác đồng dạng. Không còn nhẹ như vậy, giống như nhập thần cảnh, hắn một tay thành chảo hình, tập trung cánh tay một nửa lực lượng, hướng về Ares đỉnh đầu cặp kia sừng thú ra sức vồ một cái. Lập tức, lực lượng như dòng lũ đồng dạng nghiêng viết, Ares muốn tránh né, lại phát hiện thân giống như là bị trong lúc vô hình lực lượng khóa lại đồng dạng. Căn bản là không có cách di động, trên mặt hắn rõ ràng hoảng hốt. Sau đó liền phát ra không cách nào một chế tiếng kêu thảm thiết. Tạc sát, từng cái tạc sát. 2 đạo tiếng vang lanh lãnh phát ra. Ares đỉnh đầu cái kia dụ bày ra lấy chiến thần địa vị sừng thú, bị xúc mạnh mẽ dùng ngón tay vùng gãy đi, đón lấy, da đầu của hắn bắt đầu từng điểm chóc ra. Thống khổ ôm đầu trên không trung quay cuồng chu lên. Bên trong khí tức cũng bắt đầu tiêu tán. Góc đường liền là hắn thần lực tập trung địa phương. Cái này ở hắn lần đầu lộ ra đường thật bên trong lúc, xúc liền tùy tiện xem thấu, viết bóng ra là cái dạng gì. Liền là chiến thần Ares như bây giờ. Hắn thống khổ, kêu rên, tức giận, lại đều không có để khí thế tăng lên một chút điểm. Ngược lại dẫn đến bên trong thần lực càng suy yếu, biến thành từng hạt kim sắc quang tử phiêu tán trên không trung. Ngoặc kép chấm than, đây là, xúc nhíu mày nói ra, đến từ King of the God thần tinh hạt mầm. Nói xong hắn vội vàng cúi đầu xuống, đối với Diana kêu lên, Diana, thứ này có thể giúp ngươi hoàn thiện huyết mạch, chính là Ares bên trong tinh khiết nhất lực lượng, nhanh tẩy thu nó. Diana kinh ngạc, trên mặt lộ ra một vòng không nguyện ý, còn chưa tỉnh táo lại làm ra đáp lại, đỉnh đầu kim sắc hạt tựa như cùng gặp chủ nhân đồng dạng, toàn bộ chui vào nàng bên trong. Đón lấy, nàng 2 viên con ngươi ngừng lại phát kim quang, khí thế liên tiếp tiêu thăng, căn bản không minh bạch xảy ra chuyện gì. Không, không muốn, không không không, không chung. Ares thấy cảnh ấy, hắn càng thêm điên cuồng tê giống lên, ý đồ ngăn cản bên trong thần tinh hạt rơi xuống. Hiểu mà lúc này hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, trừ bỏ chu lên bên ngoài, không có biện pháp. Thần tinh hạt chính là mỗi một cái chủ thần bên trong cũng có tinh hoa từ thiên mà hình thành, mới bắt đầu kèm theo thần minh xuất hiện. Nó là ký chủ mang đến vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh, cường đại lực lượng, hiếm thấy không mạo. Tóm lại, đây là tất cả trở thành thần bắt nguồn. Một ngày thần tinh hạt thoát ly bên trong, như vậy ký chủ tương biến thành một bộ bình thường nhân loại thân thể, mọi thứ đều sẽ bị rút tại hầu như không còn, trở thành một tên phế nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.